Thập Phương Võ Thánh, chương 23 nói ra, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào thất bại, Ngụy Hợp hỏi, ngươi, Trình Thiếu Cửu tay nhất chỉ, Trình Tình từ nhỏ tập võ, đã luyện 8 năm, hiện tại một thân khí huyết đã đến lần thứ 2 lần danh đột phá, lúc nào cũng có thể phá vỡ cực hạn. So ngươi bây giờ, mạnh không ít, Ngụy Hợp im lặng, nhưng khí huyết này một cửa chỉ có thể một chút rèn luyện chịu khổ. Tập võ, đặc biệt là cái thế giới này tập võ cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng sự tình. Ngược lại ngươi đến cố gắng lên khí huyết góp nhặt chẳng qua là cái mài nước sống, chỉ cần chịu khổ cực đều có thể tích lũy dâng lên. Mấu chốt là cái này cửa ải. Trình Thiếu Cửu thu hồi khí huyết, hai quả đấm màu xám chậm rãi rút đi. Thạch bì này một cửa cũng chính là lần thứ 2 đột phá khí huyết, rất nhiều người đều không cách nào đi qua. Có người sớm đã sớm tới khí huyết, có thể kẹt ở chỗ này liền là không qua được. Một thẻ liền là mấy năm, càng thẻ càng nóng lòng càng thẻ, như thế tuần hoàn ác tính. Càng hỏng bét chính là theo niên tuế mỗi năm đi lên, khí huyết một khi qua 20 đỉnh phong, liền sẽ chậm rãi trượt. Đến lúc đó trong lòng càng là lo nghĩ, Trình Thiếu Cửu thở dài, cho nên Tiêu Nhiên mới như thế chịu quan tâm, bởi vì hắn quá trẻ tuổi, về sau còn có riêng lớn tiềm lực. Ngụy Hợp hiểu rõ, trầm mặc một hồi, hắn lại nói. Người sư huynh kia Tiêu Nhiên bây giờ mạnh bao nhiêu? Hắn, Trình Thiếu Cửu nhấc lên Tiêu Nhiên, trên mặt toát ra một tia phức tạp. Lần trước chúng ta tiểu hội ta toàn lực ứng phó thua hắn 2 chiêu. Ngụy Hợp cảm thấy run sợ, này Tiêu Nhiên ngày ngày ra ngoài sóng, trở về đều không thế nào luyện công thế mà còn có thực lực mạnh như vậy. Đơn giản đáng sợ, tốt không nói hắn, Tiêu Nhiên loại kia thiên tài, không phải chúng ta có thể so sánh. Thiên tài tự nhiên có thiên tài đi so sánh, chúng ta người bình thường vẫn là một bước một cái dấu chân, chân thật đánh tốt cơ sở. Người ta nếu là có thể tại sinh thời phá vỡ thạch bì cực hạn, nắm hồi sơn quyền rèn luyện đến lão sư như vậy, liền đã vô cùng lợi hại. Ngụy Hợp gật đầu biểu thị đồng ý, theo hắn bố trí Trình Thiếu Cửu tại Nghiêu Bì đến thạch bì, này lần thứ 2 khí huyết đột phá ở giữa, bị kẹt 3 năm. Mà Trình Tình tại 4 năm trước liền kẹt tại này một cửa, hiện tại vẫn là kẹt tại này một cửa. Cửa ải, sở dĩ đặt tên là quan cùng thẻ cũng là bởi vì người thường xuyên bị quan bế kẹt ở chỗ này, đúng là như thế, mới đem mệnh danh như thế. Gần nhất trong sân có không ít sư huynh đệ đều riêng phần mình tuyển địa phương, có chống đỡ luyện công thuế ruộng, đại gia khí huyết đều tăng trưởng không chậm, ngươi cũng phải tranh thủ thời gian nỗ lực mới là. Trình Thiếu Cửu nhắc nhở, sư huynh dạy phải, Ngụy Hợp gật đầu, tốt không nói với ngươi, một hồi ta vẫn phải đi một chuyến nội thành. Khương Tô bên kia cục. Trình Thiếu Cửu vừa nhắc tới nội thành, liền miệng hơi cười, Xuân Phong đắc ý thấy Ngụy Hợp hơi khinh bỉ. Gần nhất luôn là nghe hắn để nội thành đến cùng có chỗ nào tốt, chọc cho hắn một cái phú gia công tử suốt ngày vừa nhắc tới liền mặt mũi tràn đầy xuân sắc. Tựa hồ là nhìn ra Ngụy Hợp ý tứ, Trình Thiếu Cửu thiếu kiên nhẫn khoát khoát tay, chờ ngươi về sau đi một chuyến, liền biết chỗ tốt rồi. Chỗ kia, nhưng là chân chính động tiêu tiền, đi vào một lần, mùi vị vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hắn giọng điệu này, Ngụy Hợp liền biết đó là cái gì chàng sở. Người à, không hiểu nam nữ chi vị, chẳng qua là cái thằng nhóc. Ha ha ha ha, Trình Thiếu Cửu chỉ Ngụy Hợp cười to. Chấm, quảng cáo, Ngụy Hợp mặt đen lên, hắn đời trước hiểu, nhưng đời này thật đúng là chỉ có thể không hiểu. Tốt thằng nhóc, đi một bên chơi. Trình Thiếu Cửu cười trêu ghẹo, trong tay giả vờ cầm lấy quạt giấy rung một cái, xoay người đi. Ngụy Hợp xem bộ dáng kia của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất tiền bạc sụp đổ, giá hàng chỉ có thể dựa vào lấy vật đổi vật giao dịch. Mà trong đó nhất đồng tiền mạnh liền là làm thịt khô. Huyễn nghĩ một hồi, Trình Thiếu Cửu đi tìm em gái lúc trên thân không mang theo tiền bạc mà là cõng tầm 10 đầu làm thịt khô. Thật xa vừa nhìn thấy nhân tình, liền lớn tiếng đem thịt khô ra bên ngoài hất lên. Thúy Hoa, ngươi thịt khô. Không, đây là ngươi thịt khô. Hai người ngươi tốt ta tốt lẫn nhau dựa sát vào nhau. Chàng diện kia, Ngụy Hợp chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng, cười một hồi, hắn tập trung ý chí, đang muốn tiếp tục mở luyện. Một người luyện công, có muốn không chúng ta tới luyện một chút, bỗng nhiên Trình Tình thanh âm từ một bên bay tới. Này giọng của nữ nhân vô cùng có đặc chất, quả quyết mau lẹ, để cho người ta nghe xong khó quên. Ngụy Hợp theo tiếng nhìn lại thấy Trình Tình một thân màu đen áo dài, cổ áo có một vòng màu sắc rực rỡ vòng hoa, giống như là vây cái cổ. Tóc chải vuốt chỉnh tề, giống như là mới từ bộ đồ mới cửa hàng ra tới. Ngươi đây là quần áo mới, đi thay quần áo khác lại đánh đi. Ngụy Hợp nhắc nhở, vòng hoa mang cổ, này thẩm mỹ cũng là không có người nào. Không có việc gì, ta cố ý đặt trước làm, chờ thật lâu mới làm tốt. Trình Tình một cái nhẹ nhàng nhỏ nhảy, rơi xuống trong luyện võ trường. Tốt tiếp chiêu, nàng tràn đầy phấn khởi, mấy cái bước xa liền vọt lên. Một bên chân đá, hướng phía Ngụy Hợp phần eo liền là một thoáng. Này một chân tốc độ cực nhanh, lực đại thế mãnh liệt, xem xét chính là tới thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu lực. Ngụy Hợp cũng ngưng thần ứng đối, dùng sức đạo lớn nhất tay phải, nắm quyền ra bên ngoài một ô bành. Quyền thối tương giao, Trình Tình chân mang thế mà không phải xà cạp ủng ngắn, mà là màu đen hoa hồng dày. Một cước này xuống tới, giày thêu xa xa bay ra ngoài, lộ ra Trình Tình ăn mặc màu trắng vớ lưới bàn chân nhỏ. Lần này hai người đều ngây ngẩn cả người. Trình Tình ngây ngẩn cả người, là bởi vì nàng quên đi chính mình mặc giày không có thể động cước. Ngụy Hợp ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì đối phương bàn chân nhỏ rất đẹp rất tinh xảo. Mà là, quá thối, một cỗ nồng đậm như là nát cá nát tôm hư thối hôi thối theo Ngụy Hợp trước mặt bàn chân nhỏ đối diện vọt tới. Hắn tại chỗ sắc mặt biến hóa, nỗ lực nhịn xuống trong lòng quay cuồng, lui lại mấy bước. Đứng tại chỗ còn tốt trong luyện võ trường gió lớn, trong lúc nhất thời thổi tan nồng đậm chân thối. Nhưng chính là này một cái chớp mắt Ngụy Hợp đối trước mắt Trình Tình ấn tượng đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Vẫn là đổi đôi giày lại đến, hắn ngừng thở trầm giọng nói. Trình Tình vẻ mặt theo trắng đến đỏ, lại từ đỏ đến trắng. Cái kia gỗ nồng đậm mùi chân hôi, chính nàng cũng ngửi được. Cái này khiến nàng nguyên bản đối luyện hào hứng, trong nháy mắt biến thành xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngốc sừng sốt một chút, nàng cấp tốc lấy lại tinh thần, đi qua nhặt lên tiểu hoa giày, cúi đầu một lần nữa chính mình mặc vào. Ôm, thật có lỗi, ta từ nhỏ đã có tay chân xuất mồ hôi mau bệnh, lớn càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại kẽ ngón chân bên trong ngày ngày dài đồ vật. Thật sự là không có cách nào, này không phải liền là bệnh phù chân sao? Ngụy Hợp trong lòng im lặng, người nó mèo có bệnh phù chân, còn ngày ngày nắm cặp kia chân hướng trên thân người khác đạp, đây là có mau bệnh a, tâm lý có bệnh. Vẫn là ước gì người khác đều truyền bên trên, Ngụy Hợp trong lòng không ngừng chửi bậy, ta kiến nghị ngươi trở về dùng nồng giấm ngâm ngâm. Hắn chân thành nói, ngâm qua, bên ngoài có ích nhưng rất nhanh lại hội trường. Trình Tình cuối cùng vẫn là rời đi, nhìn nàng cái kia gương mặt xấu hổ giận dữ, đoán chừng trong thời gian ngắn là đừng nghĩ lại nhìn thấy này muội tử. Ngụy Hợp thở dài, tiếp tục bắt đầu chính mình luyện tập chiêu số. Muốn đem chiêu số luyện thành phản xạ có điều kiện, cái kia cần đại lượng lặp đi lặp lại tập luyện, không có đường tắt. Nội thành, hoa thuyền đường phố, nội thành bên trong không có đinh phân biệt, chỉ có quảng trường khác biệt. Hết thảy 5 cái đường phố khu, trong đó hoa thuyền đường phố, liền là danh phù kỳ thực động tiêu tiền, cũng là toàn bộ phi nghiệp thành phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Theo ngoại thành đến nội thành cơ hồ liền là hai thế giới. Hàng loạt ngựa xe như nước, đầu người run run, tại hoa thuyền trên đường không ngừng chảy. Hai bên cửa hàng xa hoa trụy lạc, trước cửa nhiều loại mời chào khách nhân thủ đoạn đều cho dùng tới. Quảng cáo, giữa không trung còn có đủ loại phù không đèn lồng, dùng sợi tơ buộc lên viết lên quảng cáo. Sòng bạc tửu phường, ca múa phường, bảo lâu oanh quán, khắp nơi đều thấy. Tiếng người huyên náo dưới, đơn giản không giống như là trạng vạng tối trời tối thời điểm. Vân Lạc trên tửu lâu tầng 2, Trình Thiếu Cửu ngồi cạnh cửa sổ vị trí, khuôn mặt bị ngoài cửa sổ đèn lồng chiếu sáng phản chiếu hơi đỏ lên. Trong mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, nhìn phía dưới đang ở du hành hoa thuyền. Hoa thuyền, liền là để trong này xinh đẹp nhất hoa nữ, ngồi thuyền dạo phố biểu hiện ra tự thân tài nghệ chuyển động. Thuyền này là người nhấc thuyền, chung quanh có vô số hoa tươi tô điểm, liền tiếng tăm truyền xa làm hoa thuyền. Sống lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu hiểu biết trong lúc này thành hoa thuyền dạo phố. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a, Trình Thiếu Cửu nhịn không được cảm thán nói. Ngồi tại hắn một bàn, chính là Khương Tô, Giang Nghiêm cùng với Tiêu Nhiên ba người. Khương Tô là khóe miệng mỉm cười, bất động thanh sắc, chẳng qua là nhìn xem bên ngoài phi thường náo nhiệt phong cảnh, trong mắt cũng có chút nhiệt ý, bực này phồn hoa coi như là nàng cũng rất ít thấy. Tiêu Nhiên là trước đó đã tới cũng là thích ứng chút, chẳng qua là xem cái kia dung mạo tú lệ hoa nữ lúc mơ hồ có chút dục ý, ánh mắt dừng lại tại đối phương như ẩn như hiện bộ vị nhạy cảm. Chỉ có Giang Nghiêm, sắc mặt bình thản, trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy trắng, khăn trắng buộc tóc, cây quạt phần đuôi cùng trên thân vạt áo đều có kim khảm ngọc bội sức, nghiễm nhiên cùng công tử thiếu gia khác biệt khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng Trình Thiếu Cửu hôm nay đều là một thân công tử cách ăn mặc, tay áo dài, phát khăn trắng thuần, nhưng hai người trang phục đeo sức một thoáng liền ra cao thấp. Nói đến, lần này Tiêu Nhiên lão đệ thành công đột phá, chúng ta còn một mực không có thật tốt vì hắn chúc mừng một phiên. Cho nên tiểu đệ mở tiệc chiêu đãi ba vị tới Vân Lạc quán rượu, cũng tính là nhân cơ hội đại gia nhỏ tụ một lần. Giang Nghiêm mỉm cười nói, khách khí chẳng qua là may mắn đột phá, ha ha ha. Tiêu Nhiên khóe miệng khẽ cong, bưng chén rượu lên cùng Giang Nghiêm cạn một chén. Tạ Giang sư huynh mở tiệc chiêu đãi, Tiêu lão đệ tiềm lực vô hạn, ngày sau có lẽ có sở cầu thời điểm, hiện tại điểm này yến hội còn khách khí làm gì. Giang Nghiêm khách khí nói, hai người sau một hồi khách sáo, Khương Tô ở một bên thu tầm mắt lại, mở miệng nói. Bây giờ nghe nói ngoài thành cung cấp lương trọng trấn thụ nạn sâu bệnh, kho lúa ngày thưa dần, ngoại thành khu ôn dịch càng ngày càng lan tràn, trong lúc này thành thế mà còn có thể duy trì như thế phồn hoa, luôn cảm giác có chút không thể tin được. Khương sư muội có chỗ không biết, Giang Nghiêm cười nói, nội thành khu ta thất nhà Minh đồng khí liên chi cùng tiến thối, tại cung cấp lương phương diện Âu gia dẫn đầu trước tiên liền chuyển hướng theo một bên khác không có gặp tai họa sinh lương thu mua lương thực. Bất quá là bởi vì làm ưu tiên cung ứng nội thành cho nên mới ổn ở nơi này cục diện. Khó trách nơi này thế mà còn có thể có tửu phương. Thật sự là mở rộng tầm mắt, Trình Thiếu Cửu cảm thán, trong lòng so sánh hồi tưởng lại ngoại thành khu những cái kia chết đói thi hài, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thiếu Cửu huynh lời này liền không đúng, mỹ nhân này rượu ngon, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nếu là thiếu đi trong đó một vị chẳng phải là thiếu một mừng rỡ thú. Tiêu Nhiên không khách khí vỗ vỗ Trình Thiếu Cửu phía sau lưng, cười nói. Hắn bây giờ xuân phong đắc ý, đối sư huynh sư tỷ, trừ ra Giang Nghiêm cùng đại sư huynh bên ngoài, những người còn lại đều là gọi thẳng tên húy, không chút khách khí. Những người còn lại cũng bởi vì hắn thiên phú hơn người tuổi còn trẻ liền đột phá thạch bì hai lần khí huyết, đối nó cũng nhiều mắt khác đối đãi, không thêm hiểu biết. Đàn ông các ngươi đều một cái đức hạnh, Khương Tô bất mãn nói. Tiêu lão đệ đây bất quá là nam nhân bản sắc ngay thẳng hào phóng, so với những cái kia trong lòng nghĩ, ngoài miệng giả ý cự tuyệt lão gia hỏa cần phải thẳng thắn nhiều. Giang Nghiêm cười vì đó giải thích, cách chương.